Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 19, chật vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ đông trôi qua nhanh như gió ọc kỳ mới bắt đầu. Chu Tấn đi một đôi giày mới, Trần Tư Vân vẫn giữ thói quen từ nhỏ. Dù ngày thường có tiết kiệm thế nào thì Tết đến bà nhất định sẽ mua cho cô đồ mới từ đầu đến chân. Tất nhiên, cửa hàng tới mua vẫn là tiệm nhỏ ven đường, giá phải mặc cả từng đồng. Giày mới không thoải mái như giày cũ, cần đi một thời gian mới quen được. Nhưng chỗ tốt là bên trong chưa bị mòn, dù có lý do bất ngờ nào khiến cô phải cởi giày ở trường, thì cũng không đến mức quá xấu hổ. Đôi giày này mang đến cho cô cảm giác an toàn đã lâu không có, dù màu sắc có phần sặc sỡ, song khi phối với bộ đồng phục giản dị của trường trung học phổ thông số 1, nó lại tạo nên nét thanh xuân trẻ trung vừa đủ. Chu Tấn yêu ngay đôi giày mới, bước đi cũng có cảm giác tươi vui hơn hẳn. Khi bốn người ngồi ăn cùng nhau, tâm trạng cô tốt đến mức thậm chí còn có thể cười với Lục Tĩnh Văn một cái. Tất nhiên, một phần cũng vì dạo này hai người không còn dương cung bạt kiếm như trước nữa, đôi lúc còn có thể đứng chung nói vài câu chuyện phiếm linh tinh vặt vãnh. Quan Thiến Thiến nhận ra sự thay đổi của Chu Tấn, mà hôm đi học lại, cô bạn cũng thấy Chu Tấn đưa chiếc khăn quàng cổ đã được giặt sạch sẽ cho Lục Tĩnh Văn. Quan Thiến Thiến không nói gì, chỉ nhìn Chu Tấn chằm chằm. Đọc full tại Chuân Phong. Vin Khu Tấn chủ động thừa nhận, cô lặng lẽ kể cho Quan Thiến Thiến nghe về buổi tối hôm đó, nhưng trong lòng lại hy vọng cô bạn đừng thảo luận với mình gì thêm. Ngoài dự đoán, dường như Quan Thiến Thiến nghe được tiếng lòng của cô. Nghe xong, cô bạn chỉ nhìn cô rồi cười chứ không nói lời nào. Có những mối quan hệ cần được gìn giữ cẩn thận, không thể vạch trần, cũng không thể bàn luận. Nếu bị can thiệp quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc nó đơm hoa kết trái. Trên hành lang, Quan Thiến Thiến lấy tư cách chuyên gia tình cảm dày dạn kinh nghiệm mà cảm khái nói. Trần Thự Thiên gật gù, giống như ủ giá đỗ nhỉ, không thể để thấy ánh sáng. Không, hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Quan Thiến Thiến phàn nàn, Trần Thự Thiên bật cười một lúc, sau đó lặng lẽ nói. Thực ra trước đây Tĩnh Văn rất hiếm khi ở lại tự học tối. Bây giờ, mỗi khi không có tiết của lớp thi toán thì cậu đều ở lại tiết tự học tối. Trước đây cậu ấy về nhà toàn đi tàu điện ngầm, bây giờ lại đạp xe cùng chúng ta. Quan Thiến Thiến bổ sung, dù Lục Tĩnh Văn nói là để rèn luyện thể lực, thời gian quả là sự tồn tại diệu kỳ. Nó không chỉ thay đổi Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn, mà nó còn thay đổi cả hai người bọn họ. Quan Thiến Thiến nhìn Trần Thự Thiên cúi đầu cười đùa với mình, lặng lẽ suy nghĩ. Tâm trạng vui vẻ của Chu Tấn giữ được đến một tháng trước kỳ thi giữa kỳ. Do trạng thái học tập đặc biệt tốt, nên khoảng thời gian này hiệu suất tiếp thu kiến thức cao hơn trước rất nhiều, ngay cả môn chính trị đáng ghét cũng đã dần có logic có thể hiểu được. Thậm chí Chu Tấn còn cảm thấy bản thân đã chạm đến cái gọi là ngưỡng cửa. Phân tích, trong các cuộc thi toán, có những lúc giải bài cực kỳ bay bổng, nói là tài hoa ngẫu hứng, cũng không quá, ngay cả chính cô cũng không thể giải thích được làm sao mình có thể nảy ra những cách giải tuyệt diệu như vậy. Lục Tĩnh Văn thỉnh thoảng sẽ trao đổi bài thi với cô, coi như học hỏi cách cô tư duy giải đề. Trong lòng Chu Tấn dâng lên cảm giác chiến thắng đầy vi diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng mọi người cũng trao đổi kết quả bài kiểm tra thử của lão Tô, rồi đại khái nắm được thứ hạng trong lớp. Chu Tấn là hạng nhất không thể bàn cãi, vì thế có không ít người tìm cô hỏi bài. Dần dần Chu Tấn cũng kết giao được kha khá bạn bè mà khi gặp mặt cô thể gật đầu mỉm cười. Lúc này, người bạn cùng bàn trong đội tuyển toán đang nhìn vào bài tập của Chu Tấn. Sau khi đã nắm được cách giải của bài cuối cùng thì bạn ấy bắt đầu tán gẫu. Không biết vì sao, đối phương đột nhiên hỏi về đôi giày của cô. Cậu mua đôi giày này ở đâu thế? Tớ qua cửa hàng ở phía đông thành phố mà không thấy có màu này. Chu Tấn hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn xuống giày. Bây giờ cô mới phát hiện trên giày của cô và bạn cùng bàn có chung một ký hiệu chữ cái. Chu Tấn vốn không có khái niệm gì về thương hiệu, ngoài những thương hiệu quá nổi tiếng đến mức bắt buộc phải nhớ như Nike hay Adidas nào đó ra, thì cô không biết gì về phần còn lại. Khi đi mua sắm với Trần Tư Vân ở những cửa tiệm ven đường, nhìn thấy vô số kiểu dáng giày khác nhau, thì cô cũng chỉ cho rằng mỗi đôi đều có thiết kế riêng. Chứ rất khó nghĩ đến việc một chữ cái đôi khi có thể đại diện cho cả một thương hiệu. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những chi tiết mà trước nay do cô quá ngốc nghếch nên chưa từng liên kết với nhau bỗng trở nên rõ ràng. Hóa ra, Đây là một đôi giày giả, không tìm thấy màu sắc này là vì thương hiệu gốc vốn dĩ không sản xuất màu này. Đôi giày trên chân Chu Tấn hoàn toàn là sản phẩm tái sáng tạo từ một xưởng gia công hàng nhái. Giọng điệu của đối phương đơn thuần chỉ là tò mò, thậm chí còn mang theo chút ao ước, dường như thực sự thích thiết kế này và hy vọng có thể tìm mua một đôi giống vậy. Chu Tấn khẽ rụt chân về phía sau, úp phần mũi giày xuống sàn, tạo thành tư thế cuộn tròn che giấu. Vì cô sợ nếu để giày của mình và đôi giày chính hãng của đối phương đặt cạnh nhau, những chỗ gia công thô ráp sẽ lập tức lộ rõ. Có lẽ chỉ cần nhìn một lúc, đối phương sẽ nhận ra đây là một đôi giày giả. Chu Tấn nhìn bạn cùng bàn, vẻ mặt tự nhiên. Tớ cũng không biết, mẹ tớ mua cho đấy. Bạn cùng bàn hơi thất vọng, song cũng không bận tâm. Lúc bạn ấy định nói gì đó, thì lại chợt nhìn ra phía sau Chu Tấn, tiếp đó khẽ nháy mắt ra hiệu. Chu Tấn không hiểu, cô quay đầu lại liền thấy Lục Tĩnh Văn. Cậu đang cầm bài thi đứng đó, không biết đã đợi bao lâu. Cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ, nếu là người khác, cô sẽ không quá lo lắng đến vậy, nhưng hết lần này đến lần khác lại là Lục Tĩnh Văn, người đôi khi nhạy bén đến mức khiến người ta nghẹt thở. Và lại, cô cũng không muốn để bản thân vừa chật vật vừa hư vinh như này trước mặt cậu lần nữa. Chu Tấn nhận lấy bài thi, tránh ánh mắt của Lục Tĩnh Văn. Đọc full tại Chuân Phong, vì cô chỉ muốn giấu đôi giày này đi. Bất kỳ ánh mắt nào vô tình dừng lại trên đôi giày cũng khiến cô cảm thấy bỏng rát không chịu nổi. Lúc về nhà cô đạp xe nhanh hơn hẳn mọi khi. Khung xe cũ kỹ chịu không nổi kiểu hành hạ này. Nó kêu răng rắc inh ỏi nhưng chưa lần nào gãy vụn. Cố gắng kiên trì thoi thóp. Nó vẫn chạy được, chỉ là dáng vẻ khá khó coi mà thôi. Về đến nhà, cô tháo đôi giày ra rồi nhét sâu vào tủ. Sau đó, cô bật máy tính, tìm kiếm giá giày trên một trang mua sắm mới nổi. Cô phát hiện giá dao động từ vài trăm đến cả ngàn tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn con số đó, chút hy vọng viển vông cuối cùng trong lòng Chu Tấn cũng tan biến. Đôi giày này chắc chắn là hàng giả, giả tới độ không thể giả hơn được nữa. Từ đó, Chu Tấn quay lại đi đôi giày cũ. Một thời gian sau, Trần Tư Vân mới để ý, bà hỏi tại sao cô không mang giày mới nữa. Nhìn Trần Tư Vân, Chu Tấn bỗng thấy hơi khó mở miệng. Cô biết Trần Tư Vân không rành về các thương hiệu, với bà ấy, một đôi giày chỉ cần đi thoải mái, bền chắc là được. Vứt bỏ một đôi giày vẫn còn tốt là một hành động cực kỳ lãng phí. Cô rất muốn mình cũng có thể nghĩ như vậy, nhưng cô không làm được. Cuối cùng, Chu Tấn chỉ có thể nói, con không thích, con đi đôi cũ là được rồi. Trần Tư Vân tiếc của, bèn lấy đôi giày ra đi luôn. Chu Tấn biết có lẽ Trần Tư Vân không quan tâm. Nhưng cô sợ bà ấy cũng sẽ giống mình một ngày nào đó bỗng chốc tỉnh ngộ, rồi vì thế mà cảm thấy xấu hổ. Bởi vậy cô chỉ có thể nói thật, mẹ, đôi giày đó là hàng giả. Trần Tư Vân đáp, không sao, đi rất êm. Nói xong, dường như bà ấy cũng hiểu ra điều gì đó. Chu Tấn không ngăn cản, vì cô hiểu Trần Tư Vân. Nhưng một ngày nọ, khi cô ra ngoài, đôi giày cũ vốn đã thủng lỗ chỗ lại không thấy đâu nữa. Một đôi giày mới không có logo. Kiểu dáng khá lạ, không dây buộc, không miếng dán, cũng không khóa kéo, chỉ cần xỏ vào là có thể đi ngay, được đặt vào chỗ cũ. Trần Tư Vân dịu dàng nói, đôi cũ mẹ đem đi sửa rồi, sửa xong con thích thì cứ đi tiếp. Chu Tấn hơi do dự mà cầm lấy đôi giày mới. Trần Tư Vân nói, mẹ học cách mua hàng online đấy, người bán bảo đây là mẫu họ tự thiết kế, không phải thương hiệu lớn gì đâu. Tiểu Tấn à? Mẹ không thể mua cho con những đôi giày đắt đỏ, quần áo hàng hiệu, mẹ có thể mua chỉ là mấy thứ này thôi. Những đôi giày giả trước kia mẹ không cố ý mua đâu, mẹ không nhận ra. Sau này nếu mua gì, mẹ sẽ để con xem trước. Chu Tấn ôm chầm lấy Trần Tư Vân, thế là đủ rồi. Cô biết đó không phải mức chi tiêu phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, nên chưa bao giờ đòi hỏi Trần Tư Vân điều gì. Chỉ là cô không thể không để tâm đến những thứ vật chất phơi bày rõ rệt sự chênh lệch giàu nghèo. Cô thà mang một đôi giày giá rẻ nhưng chính hãng, giả vờ như mình chẳng bận lòng, còn hơn đi giày giả để rồi bị chỉ trỏ, để người ta biết rằng thực ra cô quan tâm đến chuyện này đến mức nào. Cuối cùng, Chu Tấn lại đi đôi giày mới. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân là một sự tồn tại khó mà phớt lờ, nhưng dường như ông trời đang trêu đùa cô. Lại khiến cô bị nữ sinh thời thượng nhất lớp chú ý tới. Họ thích tụ tập bàn luận về thời trang, cũng thích phân loại gu thẩm mỹ của người khác theo từng bậc cao thấp, và càng thích dùng việc đánh giá người khác để củng cố quyền uy của mình. Chu Tấn chính là kẻ xui xẻo bị tóm trúng. Giày của cậu trông đặc biệt ghê. Mua ở đâu vậy nhỉ? Tớ chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy hơi kỳ lạ. Cảm giác không hợp với đồng phục lắm. Bọn họ cứ hết người này đến người khác nói. Chẳng quan tâm Chu Tấn đáp gì. Chỉ liếc mắt nhìn nhau. Nhìn nụ cười chứa đầy ẩn ý của họ. Chu Tấn không hề cho rằng cái giễu cợt ấy là do mình tự ti mà trở nên nhạy cảm thái quá. Có giây phút cô cảm thấy xấu hổ đến mức muốn thu mình lại. Nhưng đây đã là thứ tốt nhất mà Trần Tư Vân có thể cho cô. Cô không thể vì thế mà khiến mẹ khó xử thêm. Chu Tấn ngẩng lên, giả vờ tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 tuần nữa là thi giữa kỳ rồi. Các cậu vẫn có tâm trạng bàn chuyện dày à? Ôn tập đến đâu rồi? Tớ lần trước tụt 3 hạng, lo chết đi được, sợ lần này lại tệ quá. Lúc này cô còn muốn nói thêm, nhưng đối phương chỉ qua loa đáp vài câu rồi mất hứng, chẳng buồn để ý đến cô nữa. Đôi giày mới vẫn chưa quen chân, nhưng nếu chỉ có duy nhất một đôi, thì dù có khó chịu đến đâu cũng phải tiếp tục đi. Chu Tấn đi đến bên cạnh Lục Tĩnh Văn cách đó không xa, hỏi. Sao lúc nào gặp chuyện kiểu này cũng thấy cậu vậy? Lục Tĩnh Văn chậm rãi bước theo cô. Cùng đi đến cầu thang. Trần Thự Thiên bảo tôi mang bài tập đến trả cậu. Chu Tấn nhận lấy quyền bài tập, sau đó hít sâu một hơi, nói. Lúc trước tôi không cố ý mua giày giả đâu. Lục Tĩnh Văn đáp một tiếng, nhìn xuống đôi giày của cô, rồi nói. Chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm cả. Bước chân Chu Tấn khựng lại, Lục Tĩnh Văn cũng dừng lại nhìn cô. Tôi không nghĩ nghèo khó là điều đáng để tự ti, và cũng chưa bao giờ. Chu Tấn ngắt lời cậu, cậu không nghĩ nghèo khó là điều đáng để tự ti, nhưng cậu khinh thường những người vì nghèo mà cảm thấy tự ti, đúng không? Mỗi lần như thế này, cô đều có thể nhận ra. Cậu khinh thường việc cô thấy xấu hổ vì nghề nghiệp của mẹ. Cậu khinh thường việc cô không dám đưa bạn thân về căn nhà cũ nát của mình. Cậu khinh thường việc cô giấu đi những món đồ rẻ tiền, không dám thừa nhận chúng. Cậu khinh thường cô từ mọi phương diện. Cô túm lấy cổ áo đồng phục của cậu, buộc cậu phải cúi đầu xuống. Đừng nói với tôi mấy lời này. Cậu mặc bộ đồng phục đắt hơn của tôi gấp đôi. Khi tôi đạp chiếc xe 300 tệ, thì với cậu, chiếc xe địa hình 2.000 tệ chẳng qua chỉ là có giảm sóc tốt hơn mà thôi. Cậu chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chưa từng nếm trải khổ sở vì thiếu tiền. Cậu vốn dĩ không biết cảm giác tự ti là thế nào. Vậy thì cậu có tư cách gì để nói với tôi rằng nghèo khó không đáng để tự ti? Bàn tay cô siết chặt vì giận dữ, Lục Tĩnh Văn bị kéo cúi thấp hơn, và cũng vì thế mà cậu càng gần kề với đôi mắt đang rực lên lửa giận của cô hơn nữa. Lục Tĩnh Văn, cậu nói cho tôi biết đi, cậu có tư cách gì chứ? Cách chương.